Tối cường sinh hóa thể. Chương 16, nhảy sông chạy trốn. Góc truyện audio.com. Truyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả Quyên, LV. Tang Thi kêu lên một tiếng mà Lăng Tu nghe không hiểu được. Đơn giản liền hồ ngôn loạn ngữ một phen, xem có thể lừa dối qua quan hay không. Em, thì thầm, ngay cả chính hắn cũng không biết mình nói cái gì. Sau khi nói xong, Tang Thi trước mắt đột nhiên lo ra vẻ mặt hung ác. Há mồm lộ ra răng nanh màu vàng đen. Lăng Tu nén giận, tay phải lặng lẽ sờ soạng ra sau lưng, chuẩn bị lấy sơn đao giải quyết Tang Thi gây sự này. Lại phát hiện bản thân dán chặt vào hàng rào bảo vệ của cây cầu. Khai sơn đao kẹp ở giữa ba lô và lưng mình, không cách nào rút ra được. Chết tiệt, trong lòng phẫn hận chửi bới một câu. Loại tình huống này thực tại là không xong. Bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì không nín thở được mà bị lộ thân phận. Nếu dung tay không giết chết Tang Thi này thì sẽ làm ra động tĩnh tương đối lớn. Tang Thi khác có thể sẽ không chú ý tới, nhưng con Tang Thi tiến hóa kia nhất định sẽ chú ý tới. Xa xa nghe được thanh âm con Tang Thi kia cắn xé huyết nhục, Lăng Tu đã cảm thấy cả người băng lãnh. Chấm, con Tang Thi trước mắt không ngừng dương nanh múa vuốt, nước dãi hòa lẫn máu mày đen thui chảy xuống. Chẳng lẽ ta vừa mới nói bậy một câu kia là có ý tứ khiêu khích nó sao? Trách không được Lăng Tu sẽ nghĩ như vậy, bởi vì con Tang Thi này không ngừng gầm rú với hắn. Còn lộ ra răng nanh, rất rõ ràng đây là đang thị uy mà, cũng không quản nó muốn biểu đạt cái gì. Lăng Tu chỉ hy vọng nó rời đi thật nhanh, thực sự khó chịu mà. Mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, khẳng định mặt mình đang đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng hy vọng đã không thành sự thật, Tang Thi này không có một chút ý tứ muốn rời đi. Sau khi gầm gừ một hồi, nó lại càng tiến gần tới Lăng Tu hơn, tuy rằng đang nín thở, người không thấy được mùi gì, nhưng đối mặt với một con Tang Thi ở khoảng cách gần như vậy, Lăng Tu vẫn cảm thấy buồn nôn, đặc biệt khi nhìn mặt Tang Thi đang có từng miếng thịt bị chóc ra, thì càng thêm khó có thể ức chế cảm giác này. Tang Thi dùng mũi kề sát mặt Lăng Tu, tựa như lỗ mũi chó ngửi loạn vậy. Lăng Tu càng ngày càng nổi giận, thẳng đến không nín được nữa, trực tiếp đá một cước đạp văng Tang Thi trước mặt này đi. Sau đó không đợi Tang Thi bò lên, hắn liền vọt tới nhanh như tia chớp. Rút ra khai sơn đao từ phía sau lưng, dùng một đao đánh chết Tang Thi này, giết một cái thống khoái, cảm giác cả người rất vui sướng. Thống khoái xong, Lăng Tu bỗng dưng phát hiện thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Trong lòng liền lộp bộp, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy tất cả Tang Thi đều nhìn về phía mình. Khi hắn quay đầu nhìn, con Tang Thi to lớn kia đang hưởng thụ bữa tiệc cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Miệng nó đầy máu tươi, khóe miệng còn đang ngậm một khúc ruột dẫm máu, một cổ khí lạnh từ thiên linh cái quán thâu xuống lòng bàn chân. Lăng Tu cảm giác toàn bộ thân thể đều như bị đóng băng. Trái tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn, hầu như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài. Xong đời, cái này là chết chắc rồi. Chờ một chút, chúng nó không có lập tức phát động tập kích, có thể thân phận của mình chưa bị lộ. Lăng Tu vẫn còn ôm một tia may mắn, vì vậy chậm rãi xoay người, học dáng dấp Tang Thi mà đi lại, cũng không quản có đi đúng hướng hay không, lừa bịp quá quan rồi lại nói tiếp. Thế nhưng, này một tia may mắn lập tức tan biến. Ngao, con Tang Thi biến dị gầm rú rung trời một tiếng, sau đó sử dụng cả tứ chi, lao về hướng Lăng Tu. Đám Tang Thi bình thường cũng lao theo, gào thét tiến công hướng Lăng Tu. DCM, Lăng Tu trở nên ảm đạm, ngoài miệng lại không ngừng mắng to một tiếng. Cánh tay trái đã gãy xương, lúc này đau nhức khó nhịn, chỉ có thể vừa ôm vết thương vừa bỏ chạy. Hoành, hoành, hoành, phía sau truyền đến một trận tiếng nổ vang. Hiển nhiên là con Tang Thi biến dị đang lao xuyên qua đám ô tô. Tốc độ Lăng Tu chạy trốn không chậm, nhưng dường như vẫn còn chậm hơn rất nhiều so với con Tang Thi biến dị. nếu không tiếng va chạm sau lưng cũng sẽ không càng ngày càng gần. Nói cách khác, con tang thi biến dị đang không ngừng kéo gần khoảng cách với hắn. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một khi bị đuổi kịp, kết cục cả hắn sẽ không khác gì tên cường tráng lúc trước. Bị xé bụng móc sạch nội tạng, nhìn về phía sau một cái, con tang thi biến dị đang dẫn đầu. Phía sau là một đám tang thi bình thường. Chúng nó giống như là một đám ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Tràn đầy khát vọng đối với máu tươi. Sắp xong rồi, căn bản là trốn không thoát. Lăng Tu sinh ra một cổ tuyệt vọng. Thời mà thế quả nhiên là rất nguy hiểm. Bọn họ những người may mắn còn sống sót này. Giống như là con mồi bị tang thi truy sát. Quên đi, chết mất cũng tốt, chết mất liền xong hết mọi chuyện. Dù cho thay đổi thành tang thi, chỉ sẽ không giống hiện tại cảm thấy cô độc bất lực như vậy à. Kaka, ngươi đang ở đâu? Ta rất sợ hãi. Kaka, ngươi mau tới tìm ta có được hay không? Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Lăng Tuyết. Lăng Tu giống như là hồi tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê. Nhãn thần trở nên đặc biệt lợi hại. Kiên nghị, không, ta không có khả năng cứ chết như vậy được. Ta còn phải trở lại bên người Tuyết Nhi. Ta còn muốn phải bảo vệ Tuyết Nhi. Chạy là không chạy nổi. Chạy nữa cũng sẽ bị tang thi đuổi kịp. Vậy cũng chỉ có một biện pháp, nhảy sông. Lăng Tu đưa mắt nhìn về phía con sông ngoài hàng rào bảo vệ. Mặt cầu đến mặt sông cao ít nhất 50 thước. Nhảy xuống từ độ cao này, sơ sẩy một cái cũng sẽ bị mặt nước đập ngất. Cho dù không có ngất đi, chỉ bằng vào bản thân con một tay phải, làm như thế nào để bơi qua con sông rộng hơn ngàn mét này? Nội tâm Lăng Tu lâm vào dãy giụa, độ cao hơn 50 thước, để cho hắn sinh lòng sợ hãi. Hoành, một đạo thanh âm chói tai nổ vang ở sau lưng. Lăng Tu nhìn lại, con tang thi biến dị đã gần trong gang tấc, khí thức tanh hôi từ trong miệng con tang thi biến dị phun ra ngoài. Hắn có thể nghe thấy rất rõ, bất cứ giá nào, hung hăng cắn răng một cái. Lăng Tu xoay người 90 độ, nhảy lên một chiếc xe, sau đó thả người, hoa lệ phóng qua hàng rào bảo vệ. Trong chớp nhoáng này, hết thảy thanh âm như không còn tồn tại. Ở trong mắt Lăng Tu, chỉ có mặt sông đục ngầu. Thời gian phảng phất trở nên chậm lại. Dư quang thấy con tang thi biến dị đang đưa móng vuốt dính máu ra chộp về phía mình. Nhưng cuối cùng là vô ích, làm một chuyện cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng khi thực sự làm, nội tâm cảm giác được, nó lại cực kỳ bình tĩnh. Con tang thi biến dị dừng lại, đứng ở trên trần xe hướng xuống mặt sông mà giống to về phía Lăng Tu. Lộ ra vẻ rất không cam, tang thi bình thường không có bao nhiêu ý thức. Nếu như không phải vì có hàng rào bảo vệ chống đỡ, chúng nó tất nhiên sẽ nhảy xuống theo. Phát thông, Lăng Tu tựa như một quả đạn pháo rơi vào trong sông. Bọt nước văng lên cao mấy trượng, ùng ục ùng ục ùng ục. Tai chỉ nghe được thanh âm khi nổi lên mặt nước. Lăng Tu còn chưa tới kịp phản ứng gì, thì nhất thời mất đi ý thức. Cách chương.